Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, gặp phải phiền toái. Thỏa thuận hoàn độc quyền sự tình, Lâm chủ nhiệm liền đứng dậy cáo từ. Hắn đã muốn trình giả số thẻ ngân hàng. Quả quyết thời gian, 15 vạn chuyên lợi phí sẽ gặp đánh tới trình giả trong chương mục. Hoa! Đại thần ngươi rất lợi hại. Gặp Lâm chủ nhiệm rời đi, Liễu Thanh như chút được gánh nặng, một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục nhìn Trình Dạ, lên tiếng khen ngợi. Cố Phỉ Phỉ cũng không kém, hai tay để ở trên cằm, đầy mắt đào tâm. Đại thần quả nhiên là đại thần hả, thậm chí ngay cả tòa án nhân dân tối cao nhân cũng đặc biệt chạy đến này mua độc quyền. Các nàng hai tỷ muội coi như là cùng đúng người. Đối mặt hai tỷ muội thổi phồng, Trình Dạ cười nhạt, cơ bản thao tác mà thôi. Mặc dù đã sớm biết ban đầu ở thiết lập mô hình cuộc so tài bên trên, nghiên cứu bộ kia trình tự rất thói xấu, nhìn thẳng không nghĩ tới còn có thể kinh động tòa án nhân dân tối cao. Bất quá cũng tốt. Ít nhất chứng minh hắn hơn 10 giờ sửa đổi trình tự không có uổng phí. Kia đại thần, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, hai người chúng ta liền đi trước nữa à? Ở trong phòng làm việc lại trò chuyện rồi sau một hồi. Liễu Thanh chủ động nói lên cáo từ. Trong lúc, Trình Dạ ngược lại cũng đề cập tới ba người chia đều kia 15 vạn chuyên lợi phí ý tưởng. Bất quá bị hai người bọn họ quả quyết cự tuyệt. Có thể bị Trình Dạ lớn như vậy thần mang theo song phi đã là hai người bọn họ chớ đại vận khí rồi. Về phần chuyên lợi phí, hai người còn thật không có như vậy không tán thưởng muốn cùng Trình Dạ chia đều. Dù sao, bộ kia trình tự toàn bộ tâm huyết cũng thuộc về Trình Dạ một người. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại, nếu tòa án nhân dân tối cao cũng phái ra người đến mua Trình Dạ thiết lập mô hình trình tự, đây chẳng phải là ý nghĩa bọn họ cái này thiết lập mô hình tiểu tổ có lớn vô cùng tỷ lệ bắt được nước một giải thưởng. Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ đã thương lượng xong, muốn là bọn hắn thật có thể bắt được thiết lập mô hình cuộc so tài quốc gia nhất đảng thưởng lời nói, vậy liền mỗi người xuất ra nửa tháng sinh hoạt phí. Mời Trình Dạ đại thần ăn một bữa tiệc lớn, đưa đi Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ. Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Trình Dạ, vẫn còn ngồi ở trên bàn làm việc cười nhìn bên này Phương giáo sư. Phương giáo sư cười nhạt, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Vốn tưởng rằng cho ngươi tham gia lần này thiết lập mô hình cuộc so tài, có thể cầm một nước đều sẽ coi là có thể. Không nghĩ tới ngươi làm ra chiến trận ngược lại thật đại. Trình Dạ cười khổ một tiếng. Giáo sư, ta cũng không muốn như vậy. Nhưng là không có biện pháp hả? Vừa nói, Trình Dạ than thở một câu. Muốn trách, cũng chỉ trách ta quá ưu tú. Phương giáo sư, ngoặc kép, nói ngươi mập. Ngươi thật đúng là thở gấp lên. Liền như vậy, Phương giáo sư lắc đầu cười một tiếng. Ngươi đã cũng tới chỗ này, chúng ta liền thuận tiện thảo luận một chút BSD phỏng đoán chứng minh công việc đi. Trình Dạ sắc, mặt nghiêm một chút, rời qua một cái ghế ngồi ở Phương giáo sư bàn làm việc đối diện. Ừ, giáo sư, quả thật gần đây ta ở chứng minh trong quá trình gặp một vài vấn đề. Thuận tiện thỉnh giáo ngài xuống, nói nghe một chút, liên quan tới able bụi để ý tới điểm. Nếu như tạo thành một cái có hạn sinh thành trao đổi bầy, ta dùng cục bộ điểm tập, chấm ngoặc kép, một già một trẻ, dần dần tiến vào vong ngã cảnh giới. Chờ Trình Dạ tâm thần từ số học hải dương bơi về bên bờ thời điểm, ngẩng đầu một cái, phát hiện ngoài cửa sổ đã mặt trời chiều ngã về Tây. Vội vã cáo biệt Phương giáo sư, Trình Dạ rời đi cân nhắc viện cao ốc. Sau khi một tháng thời gian, Trình Dạ ngoại trừ mỗi ngày chương trình học ra, chính là đem còn thừa lại thời gian toàn bộ chút xuống ở yếu BSD phỏng đoán chứng minh trong công tác. Nhưng lấy được thành quả, cũng không đáng mừng. Nói cho đúng, gần đây một tuần, nghiên cứu tiến trình có thể dùng nửa bước là gian để hình dung. Chứng minh độ tiến triển một mực kẹt ở 56%, cái này khảm bên trên không bước qua được. Cho tới bắt được thiết lập mô hình nước một thưởng tin tức, cũng không có hòa tan trình dạ trong lòng lo lắng. Lại vừa là qua 3 ngày, tình huống như cũ như thế. Dần dần, Phương giáo sư cùng trình giả ý thức được, hai người nghiên cứu phương hướng, khả năng xuất hiện sai lầm, địa điểm, số học viện Phương giáo sư phòng làm việc, thời gian, 2021 năm ngày 27 tháng 11 buổi tối 10 điểm. Nhân vật, Phương Nhược Ngu, trình giả, trên bàn làm việc, bày suốt tam đại chồng giấy nháp, những thứ này. Chính là hai người khoảng thời gian này liên quan tới BSD phỏng đoán toàn bộ tâm huyết. Sáng ngời dưới ánh đèn, sắc mặt có chút tiều tụy trình dạ mở miệng. Giáo sư, người nói cho cùng là cái nào bước chúng ta xuất hiện vấn đề? Phương giáo sư đẩy đẩy kiếng lão, thở dài, rất khó nói. Số học chứng minh, vốn là một bước sai. Từng bước sai, chúng ta rất khó biết rõ. Rốt cuộc là trước mặt khâu nào xảy ra vấn đề, đưa đến tạo thành bây giờ cục diện này. Vì vậy, muốn khiến chứng minh công việc tiếp tục tiến hành tiếp lời nói, chúng ta không thể làm gì khác hơn là từ đầu đến đuôi kiểm soát một lần. Phương giáo sư nói ra, một cái phiền toái nhất, nhưng đối với tình huống bây giờ hữu hiệu nhất phương án giải quyết. Trình giả cười khổ gật đầu một cái, cho biết là hiểu, mặc dù sớm biết tại thế giới cấp phỏng đoán chứng minh trong quá trình sẽ gặp phải loại tình huống này, nhưng đương sự thực thật phát sinh ở trước mặt ngươi lúc, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Thật ra thì, lạc quan bên trên nói, bọn họ có thể kịp thời phát hiện chứng minh bên trong tồn tại sai lầm. Tóm lại là một chuyện tốt, chung quy so với cái kia xê dịch rốt cuộc. Đem phỏng đoán chứng minh thành lập cuối cùng lại phát hiện chứng minh quá trình tồn tại trọng đại. Tình huống sai lầm muốn tốt rất nhiều. Nếu không cách nào phản kháng, vậy thì lạc quan đối mặt, không phải là bảo nổ gan chứ sao? Hắn trình giả không sợ, cầm lên đệ nhất chồng mấy tờ bản nháp, trình giả cúi đầu liền nghiêm túc nhìn, thiết lập L, E, S. Là hình elip đồ thị E đối ứng Hassel. Trên thực tế BSD bao hàm phía dưới hai cái hàm số L, E, S. Ở nơi Taylor mở ra cấp tương đương với hình elip đồ thị Model Rank. Như vậy thì có L, E, 1, bằng 0, tương đương L, E, 1, not bằng 0 right error, E, 1, không có lầm. Hạ một bộ phận chứng minh quá trình, như vậy thì có L, E, 1, bằng 0, tương đương L, E, 1, not bằng 0 error, E, bằng 1, do Kolivitsky định lý, không có lầm. Trình dạ đại não giống như một máy vận chuyển tốc độ cao máy. Từng đống công thức, ký tự, ở trong đầu kết hợp, vận toán, operation. Sát nhập sinh suy luận kết quả, phảng phất không biết mệt mỏi như vậy. Trình dạ từ đầu đến đuôi chục trang lật xem. Thời gian đã tới 3 giờ sáng. Trình dạ thả ra trong tay một trang bản nháp giấy, bẻ bẻ cổ, ngẩng đầu một cái, phát hiện đối diện Phương giáo sư đã nằm ở trên bàn ngủ. Trình dạ cười nhạt rồi cười ở trong phòng làm việc một bên trong hộp tủ tìm một cái mền cho Phương giáo sư đổ lên. Sau đó, liền tiếp tục nắm viết đầy công thức tờ giấy tiếp tục vùi đầu tìm kiếm sai lầm điểm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trình dạ ánh mắt từng hàng quét nhìn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khóa chặt ở một nhóm biểu thức số học bên trên. Ở P11 dưới điều kiện thiết lập hình elip đồ thị là semi-stable, liền có odd, L, E, 1, gạch chéo, bằng odd, xa, E, GL2 là, nơi này, tại sao lợi dụng GL2 bộ phận tính kỹ thuật chứng minh điều kiện đi ra hạ một bộ phận chứng minh công việc mang tính then chốt điều kiện? Không đúng, không phải là như vậy. GL2 công thức cầu giải hoàn toàn không cần phải. Nếu như muốn từ trên logic lấy được Colivixian nhê chờ lời nói. Hẳn dùng, trong nháy mắt, Trình Dạ Linh quang vỡ toang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.